Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, phong tuyết bàn thạch trấn. Trương đàn cái này vị thần công năng lực hiểu, so với Thôi Thanh đều mạnh hơn chút, lôi nặc thêm chút chỉ điểm, là hắn có thể đem linh kiện hợp thành xuất hiện, vô tuyến điện chế tạo cái này chủng kỹ thuật làm việc. Dám làm cho lôi nặc thiết kế thành việc chân tay. Trương đàn mang theo vài cái đệ tử, Hoa Nhất Trình Thiên mới đưa một bộ vô tuyến điện thiết bị tổ gắn xong thành. Một thước rưỡi cao phát xạ khí, cao 2 mét tiếp thu khí, lại thêm trên tương ứng phóng ra dây anten cùng tiếp thu dây anten. Xem như thế hai cái đại gia hỏa, lôi nặc muốn khóc. Đây chính là hắn hoa nửa tháng mới làm ra đồ đạc. Lý luận tín hiệu truyền khoảng cách, chỉ có đáng thương 500 mét xa. Theo liền ở võng trên mua một bộ đồ chơi bộ đàm. Ở ngoại ô hiệu quả cũng muốn giỏi hơn với thứ này. Đây chính là máy điện báo a. Tay cầm máy phát điện, là vô pháp tự thỏa mãn cái này đại gia hỏa. Đầu lớn, hao tổn điện lượng cũng lớn. Sử dụng 3 cấp đổi tốc độ xúc vật kéo máy phát điện. Tài năng tự thỏa mãn nó hao tổn điện. Thứ này kỳ thực cùng tay cầm máy phát điện không có gì bất đồng. Đầu hơi lớn một chút. Từ đại bánh răng mang tiểu bánh răng. Nhanh hơn vận tốc quay. Kỳ thực lôi nặc càng muốn tạo là thủy lực phát lực máy móc. Vật kia cũng không khó. Lạc thành 4 phía. 8 thủy lượn quanh thành. Thủy lực tài nguyên tương đương phong phú, nhưng bây giờ là mùa đông, thủy lượng hơi nhỏ, lại không thể xây đê đập, lôi nặc chỉ có thể lâm thời dùng xúc vật kéo máy phát điện làm thực nghiệm. Bước tiếp theo, hắn đã đang suy nghĩ cái gì guồng nước lôi kéo điện cơ. Muốn phát điện bằng sức nước, còn phải cần một khoảng thời gian, lạc thành chung quanh sông. Ngoại trừ cung ứng lạc thành hơn triệu người nước sinh hoạt bên ngoài, chủ yếu dùng cho giao thông, hối toàn quốc chi tư, tụ ở lạc thành, này mới khiến lạc thành thoạt nhìn rất phồn hoa. Đương nhiên, loại trình độ này phồn hoa, ở đại sở trong mắt người là tự hào, ở lôi nặc xem ra, liên tuyến 4 thành thị cũng không bằng, ngoại trừ nhân khẩu thật nhiều. So với nông thôn trấn nhỏ đều muốn kém, lần này thực nghiệm phi thường thuận lợi, ngoài 200 thước, tiếp thu khí truyền ra thanh thúy điện báo âm thanh, tí tách thanh âm nghe vào trong tai, lôi nặc toàn thân thư sướng, ở nơi này nguyên thủy thế giới trong, rốt cục nghe được một điểm giọng nói quê hương, Lý Tư, người dẫn người đóng xe, đem tiếp thu thiết bị giả trang lên. Chớ quên dây anten, Trương đàn cùng xe điều chỉnh thử, cách mỗi 100 mét thực nghiệm một lần, lôi nặc hạ lệnh, hắn muốn chắc thì cái này to con xa nhất truyền khoảng cách. Lấy trước mắt đại sở thế giới điều kiện, lôi nặc muốn chế tạo ra có thể truyền lại hơn mấy trăm ngàn bên trong máy điện báo. Hầu như không thể nào, bất quá hắn không cần đem điện từ tín hiệu truyền tống xa như vậy. Coi như ở trái đất lên, cũng là vô pháp làm đến. Địa cầu là mặt cong, coi như điện báo truyền tống công suất đầy đủ, cũng không làm được. Tài thần sớm xác định hết đại sở thế giới đại khí hoàn cảnh. Mặc dù chỉ là rất đơn giản số liệu, đã quá dùng, hắn cần chính là có thể truyền tống 80 km thiết bị, đem điện từ tín hiệu truyền tống đến đại khí tầng điện ly. Đi qua tầng điện ly phản xạ, đem tín hiệu truyền tống đến chí ít nhất ngoài ngàn dặm. Thông qua nữa chạm trung truyền, vừa đứng truyền tống đến chỗ xa hơn. Kết quả so với lôi nặc dự đoán muốn tốt rất nhiều. Ngoại trừ trước mắt cái này bộ phận máy điện báo, đại sở thế giới trong không có bất kỳ điện từ tín hiệu ở trong không khí truyền bá. Không có quấy dày, tự nhiên hiệu quả càng tốt hơn. Thẳng đến 800 mét bên ngoài, tiếp thu khí thanh âm mới chuyển yếu. 1.200 mét bên ngoài, tín hiệu thay đổi phi thường yếu. 1.500 mét bên ngoài, tín hiệu gián đoạn, đã vô pháp bình thường tiếp thu. Lôi Nặc thở ra một hơi dài, xem ra phát minh cái này chủng sự tình, còn muốn đi chuyên nghiệp lộ tuyến a. Hắn học tuy là không phải vô tuyến điện chuyên nghiệp, kiến thức của phương diện này nắm giữ cũng không tệ lắm. Liêu Đông bàn thạch trấn, một đội mã xa chỉa vào Bạo Phong Tuyết, chậm rãi vào trấn, dẫn đầu mã xa lên, cắm hai mặt tiểu kỳ, bên trái cờ trên viết uy trấn bát phương, phía bên phải viết Lư Thị Tiêu Sa. Một người trung niên nam tử theo mã xa trên nhảy xuống, cân nhắc Cửu Hàn Đông. Hắn thân trên cư nhiên chỉ có nhất tịch áo đơn, này người khuôn mặt sắc tịch vàng, giống được bệnh nặng, có lẽ hắn nhảy hạ mã xa động tác đến xem, rồi lại thân thủ linh hoạt, giống người tập võ. Tiên sinh, nơi này chính là Bàn Thạch Trấn, tây bắc 1,500 dặm là Hưởng Thủy Biên Thành, đông bắc 2,300 dặm là Hắc Thủy Biên Thành. Đoàn xe đại quản sự mặc trên người thật dày áo da, tản ra nồng nặc mùi gây chút ý vị hỗn không tự chủ. Trung niên nam tử kia khẽ nhíu mày, theo đoàn xe đi tới này chỗ đã có hơn 20 ngày, hắn vẫn như cũ vô pháp thích ứng hàng thương mùi trên người. Sở Hành Vân khẽ gật đầu, hắn là ở 20 ngày trước dựng trên cái này chỉ đoàn xe. Khi đó đoàn xe khoảng cách Bàn Thạch Thành cũng chỉ có không được đủ 3.000 dặm. 20 thiên a, chọn 20 thiên, cư nhiên chỉ đi không đến 3.000 dặm. Nếu không phải người bị trọng thương, hắn nói cái gì cũng sẽ không dựng như vậy đoàn xe. Coi như dùng đi, đều so với đoàn xe tốc độ nhanh vài lần. Ngày đó, hắn cùng với chuyển luân minh vương sinh tử chi chiến, tuy chỉ một kích, lại bản thân bị trọng thương. Chuyển luân minh vương tình huống so với hắn tốt hơn một chút, cũng hữu hạn, cái này chủng tổn thương đã đến nguy hiểm cho sinh mạng trình độ. Sở Hành Vân biết mình chắc chắn phải chết, khác biệt chỉ ở còn có thể sống bao lâu. Nếu như không cùng người động thủ, tối đa nửa năm. Vì hấp dẫn chuyển luân minh vương, Sở Hành Vân không dám trở về Lạc Thành. Địa tiên chính là địa tiên, dù cho đi tới phần cuối của sinh mệnh cũng không phải tông sư có thể chống đỡ. Chuyển luân minh vương tử trí quá mức kiên cố, trước khi chết có thể kéo một cái một cái. Đại sở tông sư thống cộng cứ như vậy hơn 10 vị, không được quản hắn nhóm là thuộc về người nào, người đều là đại sở người. Chết một người Sở Hành Vân đều sẽ nhức nhối. Ở truy cùng trốn trong lúc đó, Sở Hành Vân nhận được tin tức là sát Hắc Thủy công tước Khấu Biên mời La Sát Quỷ Cơ. Cái này rõ ràng cho thấy muốn chiếm tiện nghi. Sở Hành Vân biết rõ địa tiên thụ thương có nhiều phiền phức, coi như hiện tại có Kim Tham cũng cứu không được hắn mệnh, tối đa kéo chút thời gian a. Đã như đây, chuyển luân minh vương có thể ở trước khi chết kéo hắn cùng đi, hắn vì sao không thể trước khi chết tiện tay âm quỷ cơ một lần, lấy trước mắt hắn thân thể trạng thái, nếu như hảo hảo điều trị còn có nhất kích chi lực, coi như không thể cùng quỷ cơ đồng quy vu tận, trọng thương hắn vẫn còn có cơ hội. Sở Hành Vân yêu cầu không cao, chỉ cần có thể làm cho quỷ cơ 10 năm bên trong không dám tùy tiện xuất thủ đã đủ. Quỷ đồng dạng không được tuổi trẻ, niên kỷ so với Sở Hành Vân còn muốn đại 20 tuổi. Coi như thân thể không việc gì, tối đa cũng liền sống 3-40 năm, có thể kéo nhất lúc là nhất lúc. Tiên sinh, nhưng còn có cần tiểu nhân chi chỗ? Lô Gia Quật Sự cúi người gật đầu hỏi. Ngày ấy, trước mắt người đàn ông trung niên nửa đường đón xe, đoàn xe hộ vệ như lâm đại địch, này người lại bình tĩnh như nước, riêng là phần khí độ này, Lô Gia Quật Sự đã bị hù được. Hắn gặp một lần Lô Gia gia chủ, đây chính là chính tam phẩm trọng thần, có thể cùng nam tử trước mắt so sánh với, một cái bầu trời phượng hoàng, một cái trên đất con gà con, căn bản không pháp so với. Tại ngoại hành tàu, ngoại trừ có một bộ thân thủ khá lắm, quan trọng nhất là có một đôi tốt con mắt, biết cái gì người không thể đắc tội. Đương thời Lô quản sự không hỏi một tiếng, hữu cầu tất ứng, con đường đi tới này, giống cung tổ tông tựa như cung, cuối cùng cũng đem vị gia này phục vụ không sai, đi trấn trên tìm nơi dừng chân quân hầu, làm cho hắn tới gặp ta. Sở Hành Vân nói đạo, đoạn đường này lên, hắn đã nghĩ thông suốt, lấy trước mắt hắn thân thể trạng thái, nhất định tìm người hỗ trợ. Liêu Đông Hưởng thủy quân đoàn, từ trước đều là Vũ Vương phủ dòng chính, có thể cái kia có cái gì quan hệ? Ở thụ thương phía trước, hắn liền Vũ Vương Trác Việt đều không để ý, hiện tại liền càng không sợ. Hắn có thể cảm nhận được chuyển luân minh vương tâm tình. Lão tử đều muốn xong đời, người nào đặc biệt còn quan tâm những thứ này? Đại sở thông thường trấn nhỏ là không có đóng quân. Nơi đây khoảng cách Liêu Đông biên thành đã không xa, xem như là tuyến hai. Hơn nữa Bàn Thạch trấn nhỏ, vị trí địa lý đặc thù, tuy không phải Nam Bắc thông thương đường phải đi qua, lại nguyên nhân hai bên có liên miên dãy núi, hình thành một cái thiên nhiên quan ải. Nơi đây không chỉ có trú quân, hơn nữa nhân số còn tương đương không thiếu. Suất đội quan quân cấp bậc cũng là quân hầu. Quân hầu có thể lĩnh quân 1.000. Nơi này quân binh, tuy không phải Hưởng thủy chính quân, so với đại sở bên trong lục địa phủ binh, mạnh hơn nhiều, chí ít quân bị chỉnh tề, sở hữu tương đương mạnh sức chiến đấu. Bàn Thạch trấn không được lớn, phút chốc thời gian, một đội kỵ binh chĩa vào bão tuyết, đi tới gần, người cầm đầu chính là nơi đây quân hầu, xoay người hạ ngựa, cái kia quân hầu trên hạ đánh lượng Sở Hành Vân, mở miệng hỏi, tiên sinh mời cho thấy thân phận, quân nhân cùng hàng thương bất đồng, coi như dựa lưng vào trong triều trọng triều, thương nhân quản sự cũng không dám tùy tiện đắc tội với người, mà quân trung tướng lĩnh tự muốn cẩn thận nhiều, tuy là hắn nhìn ra được bi lâu ra quản sự càng nhiều, nhưng vẫn là muốn nghiệm chứng thân phận. Lấy giấy bút tới, Sở Hành Vân thân là An Vương, khí chàng vô cùng cường đại, lười cùng nho nhỏ quân hầu lời nói nhảm, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Lấy giấy bút, cái kia quân hầu quay đầu nói đạo, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, càng xem càng là kinh hãi. Hắn chính là vũ giả, ngũ phẩm tuy là không cao, trong quân đội coi như là nhân vật số 1, lại đóng quân Bàn Thạch trọng trấn, so với thông thường phủ quân tướng lĩnh thân phận cao ra một đoạn. Chỉ khoảng nửa khắc, giấy vàng bút than tiễn lên, Sở Hành Vân tiếp nhận giấy bút, đi vào bên cạnh một cửa tiệm phô, khoanh chân tọa hạ, hai tay vũ động, chỉ khoảng nửa khắc, một tấm bức họa bừng bừng giấy lên. Cầm đi tìm họa tượng dựa theo nhiều vẽ chút, tung ra nhân mã, phát lệnh truy nã này người. Nhớ kỹ, nếu như phát hiện, tầng tầng đăng báo, này người chính là Đại Tuyết Sơn Huyền không tự chuyển luân minh vương. Mặc dù người bị trọng thương, nhưng cũng không tầm thường quân sĩ có thể cầm. Coi như tông sư trước mặt, cũng hữu tử vô sinh. Sở Hành Vân nói đạo, a. Hai tay tiếp nhận bức họa, cái kia quân hầu kinh hô một tiếng, chuyển luân minh vương danh tiếng, nhưng là quá lớn, đại sở không ai không biết, ngài là Vũ Vương người trong phủ. Sở Hành Vân nhẹ giọng nói đạo, a, cái kia An Vương hắn lão nhân gia. Quân hầu tiến đến phụ cận, nhẹ giọng hỏi, An Vương cũng tới, phải, mời tiên sinh đưa ra. Không chờ hắn nói xong, Sở Hành Vân ngẩng đầu liếc hắn một cái, liền cái nhìn này, quân hầu không còn dám truy vấn, quá dọa người, hắn dám thề với trời, trước mắt áo đơn nam tử, nhất định là tông sư, quân trung cửu phẩm đỉnh phong hắn gặp qua không thiếu, không có người nào nhãn thần có thể sắc bén đến loại trình độ này. Cùng đao tựa như, ghim tâm a, phải, hạ quan lập tức đi làm. Tiên sinh còn cần gì? Quân hầu không dám hỏi. Nước nóng, thức ăn, Sở Hành Vân đạm nhiên nói đạo. Dược phẩm, y gia hắn đề đều không đề. Vết thương trên người, không phải y gia có thể trị. Đừng nói là quân y, chính là đại sở ngự y tới cũng vô dụng. Cái này 20 thiên, hắn có mã xa ngồi. Thức ăn tuy là thô bỉ, chí ít ấm no vô ưu. Hắn tin tưởng chuyển luân minh vương, không có chính mình tốt như vậy điều kiện. Coi như hắn bị thương so với chính mình coi thường ta. Khôi phục cũng không thể so với hắn nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.